Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thiếu một bước, mở cửa, phóng ta đi ra ngoài. Đường Phi Yến phẫn nộ phá cửa, nhanh cho ta mở cửa. Nàng liên tạp mang đá, lại không người để ý hội. Đường Phi Yến lại chạy vội tới phía trước cửa sổ, cứ việc cửa sổ bị phong, nàng vẫn cứ dùng sức chụp phá cửa sổ giấy. Nhìn đến bên ngoài đứng không ít thủ vệ đệ tử, chữ ở nơi đó làm cái gì? Đi lại cho ta mở cửa. Ngoài cửa đệ tử lại ngươi xem ta nhìn ngươi. Không người dám động, Đường Phi Yến thấy thế chỉ hướng trong đó một cái đệ tử. Ngươi, đi lại cho ta mở cửa. Kia đệ tử lui cổ, vẻ mặt e ngại sắc, thực xin lỗi, Phi Yến tiểu thư, gia chủ có lệnh, mặc kệ phát sinh gì sự, đều không cho. Thả ngươi xuất ra cái gì? Đường Phi Yến hổn hển lại tạp vài cái cửa sổ, nhưng là không có người quan tâm nàng. Nàng phiền muộn ở phòng trong xoay quanh thong thả bước, mà sau nàng thấy được trên bàn chén trà, lúc này tiến lên đem ngã toái, nhặt lên mảnh nhỏ, đi đến phía trước cửa sổ, đem mảnh nhỏ khoa tay múa chân ở cổ tay gian. Các ngươi mở không ra, không ra, ta liền hoa đi xuống. Nàng nhưng là gia nghiệp phòng cùng phượng trí phòng không thể trêu vào đại tiểu thư. Này nếu hoa đi xuống bọn họ này đó làm đệ tử toàn đồ cực xui. Lập tức nhất bang nhân hoảng sợ vạn phần chỉ có thể đi sách đinh tốt mộc điều. Tiểu thư ngài đừng sằng bậy. Chúng ta khai, khai, các đệ tử bận việc đứng lên. Trong đó một gã đệ tử đã chạy vội trước khi rời đi đi thông chi đường lôi. Lúc này ở nhà nghiệp phòng thư phòng nội, đường lôi cùng đường thi kỳ đang đứng ở ba gã tâm phúc trước mặt thấp giọng phân phó. Hết thảy sắp xếp ổn thỏa, ngày mai theo kế hoạch làm việc, đường lôi giọng nói hạ xuống. Đường thi kỳ lại vội vàng bổ sung, nhớ lấy, môn chủ khôn khéo, các ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc, ước định canh giờ vừa đến, lập tức ra tay, tuyệt đối không thể chậm trễ. Ba gã tâm phúc gật đầu lên tiếng trả lời sau, đường lôi ẩn ẩn có chút kích động đứng lên, đến lúc đó, chúng ta bắt đường môn, là có thể cấp chủ nhân một cái công đạo, gia chủ. Gia chủ, thư phòng ngoại, báo tin đệ tử động động hù hù, đường lôi nâng tay ý bảo phòng trong ba gã tâm phúc chờ có lên tiếng. Chính mình đi đến cửa thư phòng khẩu, cách môn hỏi, chuyện gì hô to gọi nhỏ. Gia chủ, ngài mau đi xem một chút tiểu thư đi. Tiểu thư vì muốn xuất gia, chính lấy chết uy hiếp đâu. Cái gì, đường lôi nghe vậy cũng là một cái đầu hai cái đại. Lên tiếng đến, đối ba gã tâm phúc khoa tay múa chân vài cái động tác. Liền chạy nhanh cùng đường thi kỳ hướng nữ nhi chỗ ở chạy. Trên cửa sở hữu mộc điều bị triệt để thủ điệu sau. Đường Phi Yến một phen đẩy cửa ra chạy đến. Liền đón nhận chạy tới đường thi kỳ cùng đường lôi, nhất thời nét mặt biểu lộ sắc mặt vui mừng biến thành phẫn nộ. Cùng đường lôi trợn mắt nhìn, đường thi kỳ thấy thế, bĩu môi xung chung quanh đệ tử xua tay, các ngươi đều đi xuống. Chúng đệ tử nhanh chóng rời đi, ai cũng không dám tại đây lưu lại. Đường lôi chắp tay sau lưng cất bước tiến lên, mới vừa đi hai bước. Đường Phi Yến đã giơ lên tổn hại mảnh sứ đặt ở chính mình bột tiền. Ngươi đừng tới đây, ngươi nếu đi lại, ta chết cho ngươi xem. Đường Thi Kỳ nghe vậy thần sắc lo lắng, đường lôi lại hừ lạnh nói, vậy ngươi sẽ chết tốt lắm. Hắn nói xong lại tiến lên một bước, đường Phi Yến nhất thời sửng sốt, nàng không dự đoán được nàng cha hội kêu nàng tử. Đường Thi Kỳ cũng bị đường lôi lời này dọa đến. Nàng lo sợ giữ chặt đường lôi cánh tay, đã nghĩ khuyên, khả đường lôi lại bỏ ra tay nàng, xoay người hướng về phía nàng mắng lên, ngăn đón cái gì ngăn đón, ta biết ta chỉ có như vậy một cái khuê nữ, cho nên ta từ nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khả ngươi xem nàng hiện tại thành bộ dáng gì nữa, ta, ngươi cùng ta vất vả nửa đời, thầm nghĩ vì nàng mưu cái tốt đẹp tương lai. Đối với chúng ta nữ nhi đâu, cư nhiên vì một cái không cần nàng xú tiểu tử, muốn bắt nàng mệnh đến uy hiếp chính mình cha mẹ ruột. Hiện tại ngươi còn muốn giúp nàng nói chuyện, Đường Thi Kỳ miệng hé hai hạ, nhắm lại, Đường Lôi quay đầu nhìn về phía có chút mộng Đường Phi Yến. Ngươi phải chết, ta không ngăn cản ngươi. Dù sao ta Đường Lôi nữ nhi, hẳn là gả cho một cái yêu nàng, đau nàng, nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh nam nhân, mà không phải Đường Tiêu như vậy căn bản không cần nàng nhân. Đường Phi Yến miệng nhéo xoay, không dám ra tiếng, nhưng Đường Lôi đã kích động phi thường. Ngươi nương năm đó vì sinh ngươi, suýt nữa chết, nay lại không sinh được. Ngươi nếu hy vọng nàng ngày sau lấy lệ tẩy mặt, lão không chỗ nào y, ngươi phải đi tử. Đường Lôi nói xong lại đi phía trước một bước. Đường Phi Yến giờ phút này nơi nào còn lo lắng nàng cha. Nàng hai mắt đẫm lệ mênh mông xem Đường Thi Kỳ. Nương, ta cha biết ngươi thích Đường Tiêu. Cũng biết ngươi hận ta cùng ngươi nương gạt ngươi làm rất nhiều sự. Khả là của ta ngốc khuê nữ a, làm cha mẹ làm sao có thể đi hại chính mình nữ nhi đâu. Đường Lôi khi nói chuyện, lại tiến lên hai bước, cách Phi Yến bất quá một bước chi cự. Nhưng là, khả là các ngươi muốn Đường Tiêu tử a, ta không thể nhận, ngươi sai lầm rồi. Chúng ta cho tới bây giờ liền không có đối Đường Tiêu hạ qua tay, ngươi không thừa nhận. Đường Phi Yến kích động trừng mắt Đường Lôi. Ngươi nhường Đường Ngọc bọn họ ở tên đám cao thấp độc. Ngươi còn, Phi Yến, kia không có quan hệ gì với chúng ta. Đường Lôi lớn tiếng phủ nhận, một bên Đường Thi Kỳ cũng lập tức tiến lên vài bước. Đúng vậy, ta cùng ngươi cha mưu cầu là cái gì? Ngươi là biết đến, cho dù Đường Tiêu đã chết, cũng cải biến không xong bất cứ sự tình gì. Chúng ta cạn thôi muốn động hắn. Phi Yến, ngươi thanh tỉnh điểm, này Đường môn lý, khác thường tâm nhân kia khả hơn đi. Môn chủ thiên vị Đường Tiêu, một lòng coi hắn là người thừa kế bồi dưỡng, nhưng là nhiều như vậy phòng, các đệ tử tất cả đều đồng ý sao? Lần này chuyện, rõ ràng là có người tưởng thừa dịp loạn muốn mạng của hắn. Mà ngươi lại hận thượng ta cùng ngươi nương, thật là như vậy sao? Đường Phi Yến nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi nhóm vì sao không cùng ta giải thích, còn đem ta nhốt lên? Giải thích, Đường Lôi hừ lạnh nói. Có này tất yếu sao? Dù sao ta cũng chướng mắt Đường Tiêu. Trong lòng hắn không có ngươi, sẽ không xứng làm ta con rể. Nhưng là cha, ta, Phi Yến, đừng nữa vờ ngớ ngẩn. Ngươi càng là như thế này, Đường Tiêu càng là sẽ không coi ngươi là hồi sự. Cha hy vọng ngươi gả một cái so với Đường Tiêu hào thập bội, gấp trăm lần nam nhân, cho hắn biết, bỏ qua ngươi, là hắn cả đời đều phải hối hận chuyện. Đường Phi Yến xem Đường Lôi, trong mắt chậm rãi xúc đầy nước mắt, chậm rãi, trong tay tổn hại mảnh sứ cũng ly khai cổ, trung bị để ở thượng. Cha, Đường Phi Yến nhào vào Đường Lôi trong lòng gào khóc khóc lớn. Đường Lôi ôm Đường Phi Yến, quay đầu nhìn về phía Đường Thi Kỳ, lẫn nhau dài ra một hơi, ánh mắt để lộ mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hình tròn trong đại sảnh, Hoa Nhu vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng lại đại sảnh bên trong. Yên Nhiên cười yếu ớt, mà những người khác top 5 top 3 đứng lại bích họa tiền. Tinh tế quan sát, Đường Lục Lưỡng cọ cọ cằm, thân thủ túm Đường Tịch ống tay áo. Này đó họa lý đều có một đầu họa ánh mắt nhân. Khả thế nào bộ dạng không quá giống nhau. Một bức tranh vẽ ghi lại đời này môn chủ, tự nhiên bất đồng, Đường Lục Lưỡng kinh ngạc nói. Này đó đều là chúng ta Đường môn môn chủ. Đường Tịch gật gật đầu. Nga, trách không được thật nhiều đều là nữ, Đường Lục Lưỡng nam ngữ chung. Đường Tiêu chỉ vào hai bức bích họa chung không thiếu chỗ. Nơi này là thiếu một bức sao? Thế nhưng bị mặt như thế sạch sẽ, bên người hắn Mộ Quân Ngô thân thủ sờ soạng một chút thạch bích. Bị nhân một đao đao cạo, đương nhiên sạch sẽ, Đường Tiêu nghe vậy, lập tức để sát vào nhìn kỹ thạch bích, quả nhiên thấy được phi thường tế vết chày. Kỳ quái, nơi này nhiều như vậy bích họa, vì sao muốn chỉ cần cạo này một bức đâu? Ngọc Nhi tò mò cũng thấu đi lại, là có cái gì bí mật sao? Cầu cất chứa. Cầu phiếu phiếu, tạ ơn đại gia, tuần sau tranh thủ lại thêm càng cái hai lần ha. OCV by Love Dayo, hết chương.